Bình tĩnh báo thù, vui vẻ lên hot search. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mộng. Rất hiếm khi tôi lại mơ thấy chuyện kiếp trước. Những gì đã xảy ra sau khi tôi chết. Sau khi lưỡi D, A, O cắt bánh cắm thẳng vào N, G, Ư, C Lâm Tửu. Tôi C, H, E, T trong cơn đau đớn tột cùng. Còn cô ta thì được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngoài phòng bệnh, Giang Thiêm túm lấy cổ áo Lục Tâm Đình. Chất vấn, anh rõ ràng đã nói. Anh sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa. Sẽ bảo vệ cô ấy. Lục Tâm Đình hất tay hắn ra. Lạnh giọng, tôi đã đồng ý chia sẻ cô ấy với cậu. Cậu là con riêng, không có tôi giúp. Cậu nghĩ mình kiểm soát được nhà họ Lục à? Đừng được voi đòi tiên. Giang Thiêm loạng choạng lùi lại mấy bước. Phản bác, là anh giúp tôi sao? Rõ ràng là, nói đến nửa chừng, hắn đột ngột im bặt. Lục Tâm Đình cười khẩy. Đúng, là em gái tôi giúp cậu. Nhưng cô ta đã C, H, E, T rồi. Người tạt axit vào cô ta. Chẳng phải do chính cậu liên hệ sắp xếp sao? Quên rồi à? Giang Thiêm đứng lặng tại chỗ. Không nói một lời. Đèn đỏ ngoài phòng cấp cứu vẫn chớp nháy liên tục. Một lúc sau, Lâm Tửu được đẩy ra ngoài. Bác sĩ nói, bệnh nhân vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Ánh mắt Giang Thiêm lướt qua khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc của cô ta. Khẽ run lên, sau đó, hắn bình tĩnh cất tiếng. Tôi không quên, và tôi cũng chưa từng hối hận. Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, loạng choạng lao vào nhà vệ sinh. Ôm lấy bồn cầu mà nôn khan rất lâu. Đến khi đứng dậy, chống tay lên bồn rửa nhìn bản thân trong gương. Đôi mắt đầy tia máu, chất chứa hận thù. Không hối hận à, tôi lẩm bẩm. Không sao, kiếp này, tôi sẽ khiến anh phải hối hận. Hối hận vì đã được sinh ra. Cứ chờ mà xem, đến ngày diễn ra lễ hội kỷ niệm thành lập trường. Tôi gặp Lâm Tửu bên hồ nhân tạo trong khuôn viên trường. Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội màu bạc, giản dị mà xa hoa. Trên cổ còn đeo thêm một sợi dây chuyền kim cương đắt tiền. Tôi biết rõ, 8-9 phần là do Lục Tâm Đình mua để dỗ dành cô ta. Lục Tâm Hy, cô ta nhìn tôi, giọng căm hận. Cô tưởng thân phận thiên kim nhà họ Lục có thể bảo vệ cô mãi sao? Cô bắt nạt tôi lâu như vậy, thật nghĩ tôi sẽ không phản kích chắc. Tôi sẽ bắt cô phải trả giá gấp ngàn lần. Dù cô biết chuyện giữa tôi và Giang Thiêm thì sao chứ? Anh ấy yêu tôi, anh cô cũng chỉ yêu tôi. Loại người như cô, căn bản không xứng được ai yêu cả. Cô ta líu díu lải nhải cả một tràng. Tôi chỉ mỉm cười, đáp đúng một câu, nước trong toilet ngon không? Sau đó, mặc kệ sắc mặt cô ta đột nhiên trắng bệch, tôi xoay người rời đi. Chiều tà, ánh hoàng hôn như thiêu như đốt trải dài trên bầu trời. Tôi và nhóm nữ sinh trong đội múa thay xong trang phục biểu diễn. Xách váy từ phòng múa chạy tới hậu trường. Chạy được nửa đường, tôi mới phát hiện đạo cụ cho màn chào kết không thấy đâu. Có phải để quên trong phòng múa rồi không? Tôi cố nhớ lại, quyết định quay về tìm. Tô Lan hỏi, có cần tớ đi với cậu không? Không sao, đồ cũng không nặng, mình tự xách được. Tôi cười nói, cậu và các bạn cứ đến hậu trường hóa trang trước. Tiện thể nhờ thầy gian cảnh sắp xếp lại thứ tự đạo cụ nhé. Tòa nhà tổng hợp rộng lớn vắng tanh vắng lặng. Tôi xách tà váy lấp lánh. Bước nhanh lên cầu thang, nhưng khi vừa lên gần tới tầng của phòng múa, tôi chợt khựng lại, ngay bậc cầu thang phía trước, có một người đang đứng đó, ánh cà dương đỏ rực từ cửa sổ chiếu vào, chỉ phủ sáng nửa khuôn mặt hắn, phần còn lại chìm trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm như xoáy nước giữa biển đêm. Giang Thiêm, hắn khẽ mở miệng, giọng nói như đè nén một trận mưa lớn sắp trút xuống. Tâm Hy, em định làm gì, liên quan quái gì đến anh? Tránh ra, tôi nhấc chân định vượt qua. nhưng vai đột nhiên bị một lực mạnh bảo kéo lại. Tôi khựng người một giây, khi phản ứng kịp thì cả thân thể đã nhẹ bẫng, ngã ngửa về phía sau. Sau lưng là mấy chục bậc cầu thang cao chót vót. Tôi đập lưng xuống, nặng nề lăn lông lốc xuống từng bậc, giữa cơn đau như trời giáng. Tôi nằm co rúm bên cạnh lan can sắt, mắt cá chân vang lên một tiếng, rác, nhẹ, xương như gãy lìa. Giang Thiêm từ từ bước xuống theo từng bậc thang, dừng lại bên tôi, hắn vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản xen lẫn đau thương ấy. Nhưng khi mở miệng, giọng nói lại lạnh đến tê người. Tâm Hy, đừng trách anh, từ khi em sinh ra, cái gì cũng có sẵn. Dù lần này bỏ lỡ, em vẫn còn rất nhiều cơ hội khác, nhưng A Tửu thì không giống em. Cô ấy đã nỗ lực đến tận cùng rồi. Nói xong, hắn nắm lấy mắt cá chân đang bị thương của tôi, dốc sức, đập mạnh chân tôi vào lan can sắt bên cạnh. Cách chương.